ngươi về chuẩn bị đi, nhớ dặn Hại Nhi Dịch Dung giống ta chủ tử. Có việc gì hay sao? Song Phi Yến gật đầu, mệt mỏi không muốn nói tiếp. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến cách giải cho Lạc Khuynh. Sư phụ, người nhất định không được có việc gì. Trong phòng thuốc của Hy Vương Phủ, quận chúa, người ở trong này đã 2 ngày rồi. Xem như nô tỳ cầu xin người. Sức khỏe của người là quan trọng nhất, Vương Ma Ma ở ngoài nói vào. Tạ ổn xong, Phi Yến lắc bình dược trên tay, theo ý thức mà đáp. Chủ tử, Vương gia và Vương Phi rất lo lắng cho người. Nếu có chuyện không vui xun người cứ nói. Chúng nô tỳ nguyện sống chết lấy lại công đạo cho người. Một đám hạ nhân quỳ xuống. Sắc mặt khốn khổ, Tạ ổn tiếp tục câu nói đó. Tiểu thư, người cũng nên đi ra ngoài để chúng nô tỳ bớt lo lắng được không ạ? Cầm Băng tiến lên. Can đảm nói vọng vào. Song Phi Yến nhíu mày, tập trung luyện cổ độc. Gần xong rồi toàn thể hậu trường câm nín. Két cánh cửa mở ra. Một nữ tử thân trang phục đỏ chói lóa ngạo nghễ bước ra. Cẩm Băng vui mừng đi đến. Chủ tử, rốt cuộc người cũng chịu ra ngoài. Chúng nô tiêu cho người gần chết hừ. Thuốc dài, nhận lấy xong Phi Yến hừ nhẹ. Đến chết còn thấy sợ thì nói gì đến vì chờ nàng mà chết. Ném lọ thuốc vào trong tay Cẩm Băng. Xem như đúng thời gian đi. Gờ người cũng đã chịu đi ra. Hù chết nô tỳ rồi, nàng nhẹ nhàng cười. Vương Ma Ma, người về nói lại với mẫu thân. Ta cẩn bình an, chỉ là bận một số việc thôi. Được, nô tỳ đi ngay. Bà vui mừng xoay lưng rời đi. Đợi đi khuất bóng, Song Phi Yến mới xoay người lại lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi thời gian trong vòng nửa nén nhang. Nếu các ngươi không giải tán ta sẽ chặt đứt chân cho các ngươi. Ầm ầm. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau để thoát khỏi nơi đây. Bọn hắn đều sợ, nếu quận chúa tức giận hậu quả rất khôn lường. Chủ tử Cầm Băng cảm động, nhẹm ngào lên tiếng, thì ra chủ tử tự mình giam trong phòng là vì nàng. Từ trước đến nay, nào có sai đối xử tốt với nàng như vậy, ta cũng đã thực hiện đúng lời hứa. Ngươi đi đi. Xong Phi Yến nàng cũng không ngại thả hổ về rừng đâu. Chủ tử, xin hãy cho Cầm Băng đi theo người. Cầm Băng quật cường quỳ xuống. Nếu chủ tử thả nàng đi, nàng cũng không biết phải đi về đâu. Mạng của nàng là chủ tử cứu, sống chết cũng phải tự tay chủ tử định đoạt. Song Phi Yến nhìn nàng, trước đây ngươi cũng làm như thế với Liễu An Lam. Nô tỳ không có. Là nô tỳ bị ép buộc. Nhìn sâu trong con mắt nàng có bao nhiêu là chân thật. Song Phi Yến tin điều này, nhưng cũng không thể nói nhận là nhận ngay. Nô tỳ có thể lấy cái chết ra bảo đảm. Cầm Băng nàng nhất định phải hảo hộ chủ tử để trả ân nghĩa. Không cần đâu, đứng lên đi. Ân Cầm Băng vội đứng lên. Chủ tử đã cho nàng ở lại thì nàng nhất định phải thể hiện thật tốt. Nàng tin người sẽ chấp nhận nàng. Hại Nhi lại vội vàng tiến vào. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vì thế mà ửng hồng. Quận chúa, Tam Vương ra cầu kiến, đúng là nàng định sự như thần. Chuẩn bị xong hết chưa? Tất cả đã xong. Hại Nhi cung kính cúi đầu. Chủ tử đã phân phó cho nàng dạy Thanh Liêm trong vòng 2 ngày. Đúng như quận chúa nói. 2 ngày sau sẽ có người cầu kiến. Mà đó lại là Tam Vương gia. Vậy chủ tử cần Thanh Liêm đống giả để làm gì? Tốt, chúng ta đi xem kịch. Xong Phi Yến hứng thú đi trước. Sắp có chuyện vui mà xem rồi. Cách chương.